Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, chương 554, nhất chỉ. Mệnh chết đã định, cầu đặt mua A Tương Đương. Không, nếu như Bần Tăng đoán trước không sai, hắn cũng không phải là nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng trong lòng như thế phán đoán sau khi trong miệng tụng niệm lên bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Trên thân chậm rãi có chính đạo chi quang dâng lên. Lập tức, đường Tam Tạng trong ngón tay duyên kết thụ ngưng kết tam quang thần thủy biến thành cam lộ. Lặng lẽ rót vào chư bát giới cùng sa tăng thể nội sau khi được đường Tam Tạng chỉ thị, Ngao Ngọc cũng là vội vàng theo trong hành lý lấy ra hầu tử đã từng mang về cửu chuyển kim đan nhét vào miệng của bọn hắn bên trong. Thế mà, mặc dù là như thế, chư bát giới cùng sa tăng tình huống cũng chỉ là không lại chuyển biến xấu. Phảng phất là mượn nhờ cam lộ cùng cửu chuyển kim đan cùng những cái kia tử kim sắc cứng đờ đồng dạng, đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động ở giữa. Tại chư bát giới cùng sa tăng tay cầm lặng lẽ chạm đến cái kia mảnh lan tràn ra tử kim sắc. Sau đó có như thực chất đồng dạng hai ngón tay nhẹ nhàng túm túm. Trong lúc nhất thời, những cái kia tử kim sắc trong nháy mắt biến mất biến mất. Liền phảng phất không hiểu bị nhu toái giống như. Mà chư bát giới cùng sa tăng tại cam lộ cùng cửu chuyển kim đan công hiệu phía dưới, lại là cơ hồ tại trong khoảnh khắc khôi phục trạng thái. Một lần nữa đứng vững, trực tiếp hướng về đường Tam Tạng nói ra: đệ tử vô năng, hao phí đại sư huynh lưu cho sư phụ linh đan diệu dược. Chớ nói bực này lời nói, tánh mạng quan trọng, há phân sư đồ. Lại nói vi sư lúc trước liền nói những đan dược này chính là lưu cho các ngươi cứu mạng dùng. Ngay sau đó, đường Tam Tạng cũng không cho chư bát giới cùng sa tăng cơ hội nói chuyện. Chuyển mà nói rằng, Ngộ Không đã cùng cái kia Đa Mục Kim Ngô Công đánh nhau, nhất thời chưa phân thắng bại. Vi sư lo lắng Đa Mục Kim Ngô Công độc kia lợi hại, các ngươi có thể làm Ngộ Không lược trận. Trong lúc nhất thời, biết tình huống nguy cấp, chư bát giới cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa vì sao cửu chuyển kim đan có như vậy giải độc công hiệu. Lật bàn tay một cái ở giữa đem cửu sỉ đinh ba một lần nữa gọi xoay tay lại bên trong. Nói ra, sư phụ, ta đi vì hầu ca lược trận, lão xa ngươi tại chỗ này bảo hộ sư phụ. Sau đó, ngay tại chư bát giới sắp bước trên mây mà đi lúc, động tác một trận, ngược lại lại là đem trong hành lý Ngọc Tịnh Bình cho mang lên. Mà lúc này, hầu tử cùng Đa Mục Kim Ngô Công chiến đấu lại là càng phát ra kịch liệt. Hầu tử trong bóng tối, đánh lén, phía trước có thể nói là đem Đa Mục Kim Ngô Công cho triệt để chọc giận. Con khỉ nhỏ này, không tuân theo quy củ. Vốn là Đa Mục Kim Ngô Công còn chưa muốn quá nhanh lấy hắn tính mạng. Ngoại trừ lục xí kim thiền chỗ chuyển thế đường Tam Tạng kìm nén không được động đất đương trường thôn phệ tâm tư, còn lại như hầu tử, chư bát giới, sa tăng cùng cái kia không đáng chú ý tiểu bất điểm long tộc. Đa Mục Kim Ngô Công bản ý chính là lấy bản mệnh tiên thiên kịch độc đem bọn hắn chậm rãi hóa thành nồng nước sau, lại chậm rãi hút nhấm nháp chi. Dù sao liền xem như sống thâm sơn Đa Mục Kim Ngô Công cũng minh bạch. Bây giờ thời đại này cùng thượng cổ hồng hoang thời kỳ xác thực có khác biệt lớn rồi. Tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ, quy tắc không hiện, tứ phương hỗn loạn. Vô số sinh linh đều chẳng qua là đại năng trong tay đồ chơi thôi. Khi đó Đa Mục Kim Ngô Công hút ăn mấy triệu sinh linh, thậm chí còn có thể thoải mái nhàn nhã tìm một chỗ sơn lâm chậm rãi tiêu hóa tu hành. Bỏ đi trùng thân, có thể hóa hình, mà không thấy có đại có thể số lượng trăm vạn sinh linh xuất thủ tìm phiền phức. Nếu là đổi lại bây giờ, Đa Mục Kim Ngô Công chỉ là giật giật ra ngoài nuốt trăm vạn sinh linh suy nghĩ. Tự thân cái kia một điểm linh quang liền sẽ không khó có thể ức chế giống như xuất hiện cảnh cáo. Tự thân, có lẽ nhất thời rất thoải mái. Nhưng thân tử đạo tiêu, hỏa táng cho bụi cơ hồ là tất nhiên kết quả. Cho nên đã lâu ở trong núi sâu Hoàng Hoa Quan Đa Mục Kim Ngô Công, khổ vì trăm năm qua chỉ có thể đụng tới một hai lần nhân tộc đồ ăn bái phỏng. bây giờ lùi lại mà cầu việc khác phía dưới. Cho dù là hầu tử, heo mập loại hình, Đa Mục Kim Ngô Công cũng không để ý lấy tự thân phim độc chậm rãi uẩn dưỡng. Đem vị đạo đã tốt muốn tốt hơn điều chỉnh đến tốt nhất. Thế mà, hầu tử một côn đó, lại là đem Đa Mục Kim Ngô Công lửa giận cho đánh ra. Làm hồng hoang sinh linh, Đa Mục Kim Ngô Công có lẽ cũng không để phòng ngự tăng trưởng. Nhưng là cái kia tiên thiên sắc ngoài vẫn là vì đó ngăn cản Kim Cô Bổng tuyệt đại đa số thương tổn. Chỉ là để Đa Mục Kim Ngô Công có chút chật vật thôi. Lập tức, trong lòng trên bản chất tự ngạo vô cùng Đa Mục Kim Ngô Công tự nhiên là không cam lòng yếu thế. Hướng lấy hầu tử nghênh đón tiếp lấy. Một phen kịch chiến phía dưới. Hầu tử Kim Cô Bổng lại là đem Đa Mục Kim Ngô Công cho triệt để đánh mộng. Một cái phất trần tả hữu ngăn cản phía dưới. Cũng không biết chịu bao nhiêu côn. Năm đó thượng cổ hồng hoang lúc bên trong. Hầu tử bây giờ cái này nửa bước đại la kim tiên tu vi. Hoàn toàn chính xác chỉ thường thôi. Từng nuốt qua đại la kim tiên Đa Mục Kim Ngô Công xác thực có tư cách coi thường hầu tử tu vi. Thế mà, cùng thời đại kia coi trọng đạo và pháp khác biệt. Thời gian nhẫm gốc dạ ở giữa. Đến bây giờ thời đại này, đã là đem thần thông cùng chiến kỹ vận dụng đến cực hạn thời đại. Giống như là hầu tử cùng Dương Tiễn bực này thân thể thành thánh chiến lực siêu tuyệt thế hệ. Tầm thường đại la kim tiên còn tưởng là thật không phải bọn họ địch thủ. Thử hỏi Đa Mục Kim Ngô Công loại này tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ dựa vào bản mệnh thần thông. Ngang dọc, sau đó lại lặng yên ẩn vào trong núi ít có tiếp xúc ngoại giới. Ít có trao đổi Đa Mục Kim Ngô Công như thế nào thông hiểu loại kia chiến kỹ chi pháp. Trong lúc nhất thời, chính diện tương bác phía dưới, rõ ràng đơn thuần so sánh pháp lực, Đa Mục Kim Ngô Công còn tại hầu tử phía trên, nhưng lại sửng sốt bị hầu tử trong tay như ý Kim Cô Bổng đánh cho quần áo không chỉnh tề. Chật vật không chịu nổi, chỉ bất quá mặc dù là như thế, Đa Mục Kim Ngô Công vẫn không có chút nào lùi bước. Lấy chiến kỹ chi thuật đánh nhau, bần đạo không sánh bằng cái này linh hoạt dã hầu, nhưng tự thân mạnh nhất, cuối cùng vẫn là trận giặc này chi ngang dọc hồng hoang kịch độc. Hắn, có lẽ có thể đánh gần 110 tốt, không đau không ngứa, nhưng chỉ cần để bần đạo đụng vào hắn một lần, kết quả liền phân ra, rất nhanh, lấy thương thế đem đổi lấy cơ hội Đa Mục Kim Ngô Công chờ đến cơ hội, cực nặng chịu hầu tử một gậy thời điểm. Nhưng cũng là thừa cơ áp sát tới hầu tử trước mặt. Ngón tay nhẹ nhàng điểm tại hầu tử trên thân. Tử kim chi sắc, sinh cơ tịch diệt, mệnh chết đã định, nho nhỏ kim tiên, buồn cười, ngay tại Đa Mục Kim Ngô Công mắt lộ ra mỉa mai. Run lên trong tay bị đánh đến có chút hoàn toàn phất trần. Dự định đi xuống tìm cái kia lục xí kim thiền cực kỳ nhất quyết nhân quả thời điểm. Oanh! Lại là quen thuộc một gậy nện tại Đa Mục Kim Ngô Công trên đầu. Lần này, nếu không phải Đa Mục Kim Ngô Công phản ứng cực nhanh lấy phất trần ngăn cản giảm sóc 1-2. Sợ là tại chỗ liền bị hầu tử cái này chuẩn bị đã lâu một gậy đánh nát đầu. Thế mà, mặc dù là như thế, Đa Mục Kim Ngô Công cũng bị đánh cho máu tươi thẳng nôn. Không phục hồi như cũ bản cái kia âm lãnh đáng sợ tư thái. Cười. Liền ta lão tôn một lớp da đều đâm không phá. Có cái gì buồn cười. Hầu tử một tay không thèm để ý phủi phủi vừa mới bị Đa Mục Kim Ngô Công chỗ điểm vị trí. Ngoại trừ nắm chắc căn lông tơ bị nhuộm thành tử kim sắc. Lập tức bị hầu tử nhổ bên ngoài. Nhìn chung thương tổn mà nói. Xem như đúng lúc qua, lông tóc không tổn hao gì cái này đường nét. Hầu tử kim cương thân thể. Há lại bình thường. Bất luận là thiên đình rất nhiều cực hình, vẫn là thái thượng lão quân kim cương chắc cũng khó khăn hao hết mảy may. Chớ nói chi là Đa Mục Kim Ngô Công cái kia nhẹ nhàng nhất chỉ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.